Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 317, đến Asgard. Làm Tống Siêu rời đi trái đất mấy ngày sau châu Phi người đột biến vương cung lúc này cái này. Nước nhỏ, cũng đã có mấy vạn người đột biến. Eric vẫn không hề từ bỏ siêu tầm toàn thế giới người đột biến. Đồng ý đến toàn bộ đều tiếp đến. Ngươi là nói, có cái người máy mua đi rồi ngươi bên kia sở hữu Vibranium. Lúc này trong đại điện, Eric nhìn trước mắt nam tử. Đúng, vĩ đại vương, người máy kia rất mạnh mẽ. Ta không cách nào phản kháng. Sở hữu liền bán cho nó. Dù sao nó rất hào phóng. Tiền không chỉ có không ít, còn nhiều ra rất nhiều. Ulysses chạm ở trong đại điện. Quay về phía trên, Magneto cung kính trả lời. Lúc này Ulysses, cái này đã từng trợ đêm thương nhân. Dựa lưng Umbrella cùng người đột biến quốc gia. Đã cáo biệt quá khứ súng đạn mậu dịch. Chuyển làm Vibranium độc nhất thương nhân rồi. Khách hàng cũng từ trước đây tiểu quân phiệt. Biến thành các quốc gia cùng với khắp thế giới tập đoàn tài chính lớn. Lăn lộn đó là gọi vui vẻ sung sướng a. Trước đây đó là quân phục trang phục. Thuận tiện bất cứ lúc nào chạy trốn cùng tác chiến. Hiện tại quanh năm Âu phục thẳng tắp. Chú ý chính là một cái phái đoàn. Thân phận không giống a. Lấy người này càng thêm biết bắp đùi tầm quan trọng. Này không, có chút việc. Lập tức liền chạy tới thí vui vẻ báo cáo. Hừm, ngươi làm rất tốt. Ta biết ngươi ý tứ. Đi thôi. Đi phía dưới nhà kho tiếp tế Vibranium đi. Nếu như người máy kia trả lại tìm ngươi. Tiếp tục bán cho nó. Eric gật gù. Cái này tiểu thương phiến là đến muốn Vibranium. Phất tay đánh đuổi. Ultron. Xem tới vẫn là bị Tống nói đúng a. Có điều không đáng kể. Việc không liên quan đến chúng ta. Người máy. Vibranium. Chuyện như vậy vừa nghe. Eric liền liên tưởng đến Tống Siêu trước khi đi bàn giao một ít chuyện. Tự nhiên biết rồi khả năng chính là Ultron. Có điều Tống Siêu cũng từng căn dặn. Không cần lo nó. Để người máy này, cho cái này tân sinh thế giới một chút giáo huấn. Để thế giới biết Umbrella tầm quan trọng. Oa, lão đại, rốt cục đến. Mấy ngày nay trên thuyền ngốc tẻ nhạt chết rồi. Lúc này trong vũ trụ mịt mờ. Tống Siêu phi thuyền rốt cục đi đến Asgard. Đừng xem thần sấm thò đến trái đất rất nhanh. Đó là đối phương có thần khí truyền tống. Thật muốn phi thuyền bay tới liền rất chậm. Mới ra trái đất. Nhìn cảnh sắc bên ngoài còn rất tò mò. Xem lâu liền vô vị. Ngoại trừ thiên thạch. Chính là. Cái gì khác đều không có. Sớm biết ta cũng mang người bạn gái đến rồi. Nhìn mấy ngày nay Bobby nhiều thoải mái. Cái này có thể có a. Đáng tiếc. Lần sau nhất định nhớ kỹ. Tống Siêu mặc kệ này chút tiểu đệ oán giận. Nhìn bên ngoài càng ngày càng gần Asgard. Phóng ra tín hiệu. Thông báo đối phương. Bầu trời nhìn xuống, Asgard xanh hóa rất tốt, liên thành thị kiến trúc vật trong lúc đó, đâu đâu cũng có một đám lớn xanh hóa. Tống Siêu nhãn lực, rõ ràng nhìn ra vậy còn không là nhân công loại kia xanh hóa, mà là kiến trúc vật quay chung quanh sơn mạch, thực vật đến kiến tạo. Ngoại trừ Asgard vương cung là một toàn bộ ở ngoài, những nơi khác khắp nơi có thể thấy được dòng sông, đỉnh núi nhỏ. Một mảng nhỏ rừng rậm cây cối loại hình. Kiến trúc vật lẻ loi tán rải rác ở giữa. Oa, thật xinh đẹp a, nơi này, xem ra xa hoa. Tống Siêu bên người, Clarice nhìn phía dưới phong cảnh. Trong miệng cảm thán, yêu thích à, vậy thì nhiều ở mấy ngày. Cho ngươi đi nhìn, Tống Siêu đưa tay ôm Clarice eo nhỏ. Cười híp mắt cúi đầu hỏi. Đừng, nơi này đều còn có người đây. Clarice cúi đầu thẹn thùng nói. Có điều cũng không có đẩy ra Tống Siêu tay. Sợ cái gì? Có ta ở. Ai dám lắm miệng? Tống Siêu một điểm không thèm để ý những thứ này. Dù sao mấy ngày nay đã sớm ăn đi trước mắt mỹ nhân. Liên tục mấy ngày đều ở Tống Siêu gian phòng qua đêm. Sớm đã bị một thuyền người biết rồi. Nếu đều rõ ràng trong lòng. Cũng không cần phải ẩn giấu. Trước Tống Siêu đã nghĩ muốn ăn cái này lòng bàn tay mặt nhọn tai nhọn nữ nhân. Lần này cố ý mang theo rời đi trái đất, chính là vì lữ đồ không còn tẻ nhạt. Loại này trúc trắc bé gái, căn bản trốn không thoát Tống siêu ma trưởng. Đó là ăn một lần một cái chuẩn. Lão đại, đối phương phái phi thuyền đến mang chúng ta đi ngừng địa phương. Theo sau, John bị mọi người đẩy táng tới dự định Tống siêu đùa giỡn nữ hài hành động. Cũng còn tốt Tống siêu không để ý, để Johansson một hơi. Tống, bằng hữu của ta, hoan nghênh đi đến Asgard làm khách. Làm phi thuyền đi đến Asgard trong thành thị, ngừng lại, Tống siêu mang người xuống, liền chịu đến Thor nhiệt tình thăm hỏi. Thor, ta nói rồi ta sẽ đến. Tống siêu cười híp mắt gật đầu, nhìn về phía bên cạnh hắn hai người, một cái tóc trắng một con mắt mang theo chùm mắt ông lão, cùng một cái khí chất đoan trang phụ nhân. Tống, giới thiệu cho ngươi, cha của ta, Asgard thần vương Odin, cùng mẹ của ta Frigg. Thor nhìn Tống siêu ánh mắt, mới nhớ tới đến muốn người tiến cử. Phụ vương, mẫu hậu, đây là tới tự Midgard cường giả. Tống, hiện nay Midgard đều ở sự thống trị của hắn bên dưới. Hoan nghênh ngươi, Midgard cường giả, ta không chỉ có từ Thor nơi này nhiều lần nghe qua ngươi sự tình. Liền thượng cổ tôn giả Ancient One đều tán thưởng quá ngươi. Odin cẩn thận nhìn cái này nghe tên. Đã lâu người, khách khí bắt chuyện. Ha ha, Ancient One khẳng định không nói ta lời hay. Odin, người không cần vì là Ancient One che lấp. Trước mắt hai người tạo hình, không cần Thor giới thiệu. Kỳ thực Tống siêu cũng đã nhận ra. Odin, đại danh của ngươi, ta cũng đã sớm nghe nói. Nhìn thấy ngươi rất cao hứng, còn có mỹ lệ nữ sĩ, ngươi có thể giáo dục nơi Thor cường đại như vậy nhi tử. Giải thích ngươi là một cái vĩ đại mẫu thân. Tống, chúng ta tiến vào vương cung cố gắng tâm sự, ta nghĩ chúng ta có rất nhiều có thể tán gẫu. Nói thí dụ như găng tay của ngươi. Odin chăm chú nhìn chằm chằm Tống siêu tay, cái kia một cái tay trên mang theo một cái bao tay bằng kim loại, mặt trên ba viên bảo thạch, suýt chút nữa chói mù Odin mắt. Cái kia là cái gì bảo thạch? Odin quá biết rồi, dù sao hắn đã từng vì bảo thạch cố ý chế tạo một con tương tự găng tay, còn vì tìm bảo thạch phát động quá nhiều thứ chiến tranh, chuyện cũ không thể hồi ức. Odin ngừng lại tư duy khuếch tán, mời Tống siêu khách theo chủ liền. Odin, ngươi là nơi đây chủ nhân, như vậy tùy ngươi ý tứ. Đi lên, Tống siêu nhưng là ba viên bảo thạch ở trên người, cũng không sợ đối phương làm cái gì ý đồ xấu. Cười híp mắt tiếp thu, đoàn người đi vào Asgard vương cung làm khách. Tống, người nói đến làm khách, ta không nghĩ đến ngươi đến nhanh như vậy. Thor cùng Tống siêu sóng vai đi tới, vừa nói, ta đã phân phó, buổi tối vì ngươi báo cáo một lần hoan nghênh tiệc tối. Nhường ngươi nếm thử chúng ta Asgard Mỹ thực cùng rượu ngon, ngày mai dẫn ngươi đi xem lướt qua dưới mỹ lệ Asgard. Tuyệt đối nhường ngươi không uổng chuyến này. Tống siêu nghe vậy gật gù. Cái này có thể có. Mỹ thực cái gì? Là muốn nếm thử, nhìn có cái gì không giống nhau địa phương. Asgard từ trên bầu trời nhìn xuống đến, là rất đẹp, đáng giá vừa nhìn. Đúng rồi, đệ đệ ngươi Loki đây. Làm sao không thấy? Ngạch, Loki còn ở địa lao bên trong giam giữ đây. Thor do dự xuống, vẫn là nói rằng, mặc dù nói chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, chỉ là Loki nhưng là bị người trước mắt nắm lấy, vậy thì không liên quan. Nói thẳng được, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.